Hồi ứng lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6, Hành trình đến Dinh Độc Lập. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, đại đội 4 xe tăng sau khi cùng tham gia tấn công núi Bông, núi Nghệ, thì tiếp tục theo đường 14 tiến thẳng về Huế, tới giao lộ giữa đường 14 và quốc lộ 1. Thần cho mọi người dừng nghỉ ăn cơm. Ngay từ lúc các cán bộ đi hội ý, Trang đã mở cửa lái xe và nâng ghế lên cao, ngồi trầm ngâm ngắm con đường thênh thang trước mặt. Thế là chỉ còn 20 cây số nữa là đến Huế, cái thành phố xinh đẹp mộng mơ mà anh đã được biết đến nhiều qua sách báo, cái thành phố mà hơn 2 năm nay luôn luôn là mục tiêu của bọn anh. Nửa năm trời nằm chờ ở đường 12, 2 năm trời nằm ở A Lưới, lúc nào cũng mong một ngày đến Huế, nay đã sắp trở thành hiện thực. Một cảm giác lâng lâng khó tả trào lên trong lòng Trang, làm anh chẳng muốn ăn. Cò mình nhảy một phát xuống mặt đường và đi đi lại lại mấy bước như muốn kiểm tra xem đó có phải là sự thực không. Chắc cũng cùng có cảm nghĩ như Trang nên hầu như tất cả anh em trong đại đội chỉ ăn uống qua loa thành lương khô rồi kéo nhau xuống tụ tập dưới lòng đường. Đã mấy năm rồi mới lại được nhìn thấy một con đường nhựa, ai cũng cảm thấy có một cái gì đó thật là khó tả. Đã hết giờ nghỉ giải lao, Thần đứng hẳn lên trên nóc tháp pháo vẫy tay, tất cả lên xe chuẩn bị xuất phát. Đợi cho tất cả đã vào xe, đóng cửa, Thần quay sang người chỉ huy bộ binh. Các anh đã đủ cả chưa? Thấy người chỉ huy bộ binh gật đầu, anh nhấn công tắc ngược về phát, hô, giữ nguyên đội hình, xuất phát. Suốt mấy năm trời quanh quẩn nơi rừng núi, nay được xuống đồng bằng, lại được chạy trên một con đường trải nhựa rộng thênh thang, nên cánh lái xe cứ nhấn ga thoải mái. Bốn chiếc xe tăng như bốn con mãnh hổ sổng chuồng đang lao băng băng về phía thành phố Huế. Bốn nòng pháo hạ thấp gườm gườm sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ mục tiêu nào có dấu hiệu bất thường. Nhưng vẫn không có gì khác lạ xảy ra. Có chăng là ở trên đường la liệt quân phục các loại sắc lính và súng ống của bọn ngụy vứt bừa bãi. Gần một tiếng đồng hồ sau đã đến Phú Bài. Thần ra lệnh cho các xe giảm tốc độ và tăng cường cảnh giác. Vẫn chẳng có gì khác so với ở La Sơn, vẫn là những lô cốt sừng sững, đen ngòm lỗ châu mai, nhưng vắng lặng. Vẫn là những ngôi nhà, cửa đóng chặt và không một bóng người. Bốn cái xe tăng vẫn đang thận trọng tiến lên, bỗng xe 381 dừng cấp tốc, các xe sau nhanh chóng dồn lại. Ngay phía trước mũi, xe 381 là cầu Phú Bài đã bị phá sập. Một vài thanh gỗ ở trên mặt cầu còn vương vất khói, chứng tỏ nó mới bị phá chưa lâu. Trên xe 381, chị đã chui ra khỏi xe cùng với mấy chiến sĩ bộ binh đến sát mép cầu, nhìn ngó. Thần cũng vội vàng nhảy xuống xe, chạy đến sát đầu cầu để quan sát. Toàn bộ mặt cầu đã sập hẳn xuống lòng sông, chỉ còn lại vài ba thanh gỗ ở hai bên mố. Con sông Phú Bài không lớn lắm, nhưng nhìn dòng nước trong xanh có thể đoán là nó tương đối sâu. Thần bảo với chị tháo cần anten ở trên xe xuống để thăm dò. Bốn đốt anten nối vào chọc xuống vẫn chưa chạm đáy. Cả hai lắc đầu bất lực. Quả thật đây là một tình huống khó khăn. Thông thường, những khi sử dụng xe tăng tấn công thường phải có các lực lượng bảo đảm, trong đó có việc bảo đảm cơ động đi cùng để sẵn sàng khắc phục những vật chướng ngại tự nhiên cũng như nhân tạo. Đằng này thì chỉ duy nhất có một đại đội xe tăng cùng với gần 20 chiến sĩ bộ binh. Thần ngao ngán thở dài. Hầu như tất cả đại đội đã tụ tập ở sát mép cầu. Trang và Hỏa đang mò mẫm về hai phía để xem có chỗ nào có thể vòng tránh qua được hay không. Nhưng một lúc lâu sau đều bất lực trở về. Ai cũng xót ruột, mà không xót ruột làm sao được khi chỉ còn chừng chục cây số nữa là đã đến Huế rồi. Ngồi gục đầu suy nghĩ một lát, rồi Thận gọi người chỉ huy bộ binh lại. Anh bảo, ông thử cho lính của ông lùng sục sâu vào trong xóm, cố tìm lấy một vài người dân, may ra hỏi xem có chỗ nào vòng tránh được không. Người chỉ huy bộ binh vừa quay lại còn chưa kịp ra lệnh gì thì thấy có hai người mặc bộ bà ba đen, đội mũ tai mèo, vai khoác AK chạy lại. Đoán chừng Thận là người chỉ huy, họ tiến đến trước mặt anh. Chúng tôi là bộ đội địa phương đang mắc truy kích địch, biết các đồng chí không qua được cầu nên đến dẫn đường để vòng tránh. Thận mừng húm như vớ được vàng, anh đưa cả hai tay ra bắt tay người chiến sĩ bộ đội địa phương. Ngồi ngay trên mặt đường, hai người chiến sĩ bộ đội địa phương vạch mấy đường ngoạch ngoạc về đường đi. Thận bồn chồn, thôi không cần phải vẽ nữa, các đồng chí cho biết ngay có phải đi vòng xa không. Tay chỉ về dãy núi cao ở phía tây, anh ta nói, cùng không xa lắm đâu, bây giờ ta phải đi đến sát chỗ chân dãy núi kia kìa, ở đó là đầu nguồn của con sông này nên có thể lội qua được. Thế mất độ bao nhiêu thời gian? Thận hỏi dồn, chắc độ chừng tiếng rưỡi 2 tiếng là ra đến quốc lộ 1 thôi mà. Nhẩm tính nhanh trong đầu, cứ ngồi đây mà chờ thì không biết bao giờ mới qua được, Thận đã quyết định. Thế bây giờ các đồng chí ngồi luôn lên xe tăng để dẫn đường, cố gắng đi đường ngắn nhất nhé. Được ngay. Cả đại đội quay lại mấy trăm mét rồi rẽ về phía dãy núi xa. Con đường núi lâu ngày không sử dụng, cỏ dại đã mọc tràn hết cả ra mặt đường, đầy những khe, những rãnh được tạo nên từ những mùa mưa trước nên không thể nào chạy được tốc độ cao. Gần 1 tiếng đồng hồ sau thì cả đội đến sát chân núi và đó cũng là một bờ sông. Ở đoạn này nó cũng rộng gần bằng với đoạn ở dưới Phú Bài, nhưng anh chiến sĩ địa phương khẳng định là xe có thể đi qua được. Chẳng cần đắn đo, Thận phẩy tay, cứ đi đi, nhưng từ từ thôi, qua từng xe một rồi chờ nhau mới được đi tiếp. Hùng bò liếm về số 1, anh thận trọng cho xe bò từng tí một xuống sông. Quả nhiên sông chỉ sâu độ chừng hơn 1 mét, nước hãy còn cách cửa lái xe gần 1 gang tay. Đợi cho 381 đã sang hẳn bờ bên kia, Thận mới vẫy tay cho 380 sang, rồi lần lượt 386 và 390 cũng đã sang hết được bờ bên này. Đường ở bờ bên này thì cũng chẳng hơn gì phía bên kia, toàn những tay lái lão luyện mà tốc độ vẫn cứ như rùa bò, lại mất hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới quay ra đến quốc lộ 1. Vừa từ đường núi ló lên được quốc lộ 1, chị đã thất kinh khi thấy một cái M48 nằm lù lù ngay trước mặt. Bấm vội nút báo gọi đội bộ, chị hét, xe tăng địch, bắn đi. Hạnh đang loay hoay quay pháo tìm mục tiêu thì Hùng đã gọi, đừng bắn, pháo nó quay đằng kia cơ mà. Đúng vậy, chiếc xe M48 nằm trình hình ngay bên vệ đường, nhưng pháo của nó thì lại đang quay về phía Huế. Phía sau nó hình như là một căn cứ quân sự được rào rậu cẩn thận lắm. Chị thở vào hô, thôi đừng bắn. Cả đại đội lúc này đã lên hết mặt quốc lộ 1, mấy nòng pháo đều chĩa cả về phía chiếc M48, nhưng nó vẫn nằm yên. Thận hô, tiếp tục tiến. 4 cái xe tăng thận trọng tiến lên đầy cảnh giác. Đến ngang chiếc M48, chị cho xe dừng lại, anh nhảy xuống. Chiếc M48 vẫn còn đang nổ máy, ình ình. Xe 386 đã áp sát, Thận nhảy xuống đường. Anh vẫy mấy trưởng xe, hai chiến sĩ bộ đội địa phương và người chỉ huy bộ binh lại. Tay chỉ chiếc M48 đang nổ máy. Anh nói, chắc bọn này vừa mới phá cầu xong và chúng rút qua đây. Tình thế này nghĩa là bọn chúng đã hoảng loạn lắm rồi. Ta cần phải tranh thủ thời gian, cố gắng truy kích càng nhanh càng tốt. Bây giờ thế này, đội hình vẫn giữ như cũ. Đoạn nào trống trải thì chạy thật nhanh. Đoạn nào qua phố, xá, dân cư thì giảm tốc độ và phải hết sức cảnh giác. Một đồng chí địa phương tiếp tục ngồi ở xe đi đầu để dẫn đường, một đồng chí sang xe của tôi, nhớ bám cho chắc vào nha. Thôi, nào ta về xe chuẩn bị xuất phát. Trong lúc Thận đang hội ý, thì Trang cùng với mấy chiến sĩ bộ binh đã kịp chui vào chiếc xe M48. Đã được học qua về xe của địch, nên Trang vào số tăng ga nhẹ một cái, chiếc M48 đã trồm lên. Anh vặn vô lăng sang trái, sang phải, làm cho chiếc xe chuyển hướng theo rất nhẹ nhàng. Một tay bộ binh chắc cũng võ vẽ về lái xe đã reo lên. Ừ, hóa ra lái nó dễ thế à? Xe của bọn Mỹ mà, điều khiển dễ lắm. Chàng nói có vẻ tự đắc. Ông hướng dẫn tôi một tí để tôi lái xem sao. Vân tay bộ binh ấy hăng hái. Được rồi, đây là cần số nha. Chữ L tức là chậm, chữ H là nhanh, chữ N là số 0, chữ R là số lùi. Cứ đặt cần số vào đúng chữ nào mình chọn rồi tăng ga là nó chạy thôi. Còn muốn cho nó rẽ bên nào thì vặn vô lăng về bên đó. Đúng lúc đó thì nghe tiếng của Luông gọi, chàng vội chu ra và ngoái đầu lại dặn, cứ thế mà lái nhé. 4 chiếc xe tăng lại tiếp tục nhằm thẳng hướng thành phố Huế tăng tốc độ. Phía sau, chiếc M48 cũng phầm phầm bám theo. Lúc đầu nó chạy có phần ngoằn ngoàng, nhưng rồi càng về sau càng thuần thục. Trời lúc này đã gần trưa, mặt trời càng lúc càng lên cao, nhiệt độ trong xe lên đến gần 40 độ, cùng với làn không khí oi bức làm tăng thêm phần căng thẳng cho cuộc rượt đuổi những mục tiêu vô hình. Quần áo, mặt, mũi, tên nào tên ấy đầm đìa mồ hôi, nhưng không ai để ý vì mọi tinh lực đều đang dồn vào đôi mắt, đang như dán vào ống kính. Chắc đã gần đến thành phố, nhà cửa đã thấy dày hơn và đã ra dáng phố xá hơn. Những đống quần áo rằn di, quần áo, mũ sắt, súng ống cũng dày hơn nhưng vẫn thấy vắng tanh vắng ngắt. Trên xe 381, chị vẫn đang mở cửa trường xe và nhô hẳn đầu ra ngoài. Anh bộ đội địa phương hét vào tai anh, Huế rồi đấy. Chị gật gật đầu, cùng may mà có hai người bộ đội địa phương dẫn đường. Đã đến một ngã ba hay ngã tư gì đó, ngay đó là một cái chợ có một cái biển rõ to, chợ An Cựu, nhưng cũng không thấy có một bóng người. Anh chiến sĩ bộ đội địa phương lại nhòm người lên hét to, rẽ trái, rẽ trái. Chị bóp công tắc nội bộ bảo Hùng rẽ trái. Thêm khoảng vài phút nữa thì thấy có một cây cầu hiện ra ở phía trước. Lúc này người chiến sĩ bộ đội địa phương đã đứng hẳn dậy, giọng đầy phấn khích, cầu Phú Xuân đấy, sông Hương đấy. Chị lại gật gật đầu, nhưng còn bụng dạ nào để mà ngắm sông với cầu, mắt anh vẫn phải đang căng ra để theo dõi mọi động tĩnh xung quanh. Trên cầu không thấy có một bóng người và xe cộ nào, ở dưới sông cũng chẳng thấy bóng thuyền bè, những vọng gác đầu cầu cũng trống không. Xe 381 rồi tất cả bốn xe của đại đội cùng với chiếc M48 đã tiến thẳng vào cầu. Mặt cầu khá rộng nên các xe hình thành đội hình rích rác. Chiếc cầu bê tông rung lên từng chập dưới sức nặng của đoàn xe. Người chiến sĩ bộ đội địa phương lại vỗ vai chị. Kỳ đài cái kia, hình như cắm cờ giải phóng rồi. Quả thật, trên đỉnh cột cờ cao chót vót ở phía bên kia cầu có một lá cờ giải phóng đang bay phấp phới. Lá cờ tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai nửa xanh đỏ và ngôi sao vàng. Thần cũng đã nhìn thấy lá cờ, nhớ lại nhiệm vụ được giao từ mấy hôm trước, anh nhấn công tắc phát. 86 gọi 81, bảo anh em địa phương dẫn đường đánh chiếm thành Măng Cá. Vừa nhận điện, chị quay ngay sang người chiến sĩ dẫn đường, dẫn bọn tôi vào thành Măng Cá. Người chiến sĩ gật gật đầu ra chừng đã nghe được. Anh ta chỉ, cứ đi thẳng. Đã qua hết cầu sang phía bờ bắc, nhưng thành phố vẫn không một bóng người. Anh bộ đội địa phương tỏ ra khá thông thạo với địa hình nên chỉ vài phút sau toàn đại đội đã đến trước thành Mang Cá. Cùng chẳng phải bắn một phát nào vì có ai đâu. Mấy ngôi nhà ở trong thành, cửa giả mở toang, giấy má bay trắng sân trắng đường. Huế đã được giải phóng. Thần lập tức cho các xe tản ra thành đội hình sẵn sàng chiến đấu rồi phát lệnh, tranh thủ ăn trưa. Cái đói đã bị quên đi suốt từ đêm qua đến giờ, bây giờ lên tiếng cồn cào trong bụng, nhưng cũng chẳng có gì ăn ngoài lương khô và mấy bi đông nước. Ngồi túm tùm trên nóc tháp pháo, Luông vừa chèo chạo nhai lương khô, vừa ấm ức nói, mẹ cha nó chứ, giá như cái cầu Phú Bài không bị chúng nó phá, thì chắc chắn đại đội mình sẽ là người đầu tiên giải phóng Huế, chứ còn ai vào đấy nữa. Mình chỉ chậm có tí tẹo thôi, lúc lên cầu mấy thanh gỗ hãy còn cháy dở cơ mà. Trực phụ họa theo. Tiếc thật đi gì, tao đã chuẩn bị lá cờ còn mới để cắm ở Huế mà lại vào chậm mất một tí, thì có tức không cơ chứ nhỉ. Đến lượt Thọ lên tiếng. Vẫn đang ngồi ở trong ghế lái, Trang nói vọng lên giàn hòa. Thôi, miễn là Huế được giải phóng rồi, còn ai vào trước mà chả được. Nói thì là nói vậy đấy, nhưng trong lòng Trang cũng đang tiếc hủi hụi. Ra như cái cây cầu Phú Bài không bị phá thì chỉ cần tầm 9 giờ đại đội anh đã có mặt ở đây rồi. Mấy anh em còn đang ăn dở bữa trưa thì đã thấy có lác đác một số người đeo băng đỏ của ban quân quản xuất hiện ở khu vực thành Mang Cá. Sau đó thì bộ chỉ huy của quân đoàn 2 cũng đến nơi. Đại đội trưởng Thận được gọi lên gặp ban quân quản và thủ trưởng quân đoàn. Một lúc sau anh trở về gọi các cán bộ trong đại đội lên phổ biến nhiệm vụ. Báo cáo với các đồng chí, hiện nay ta đã làm chủ hoàn toàn thành phố Huế.

chỉ thấy những đống quần áo rằn di và súng ống của bọn Ngụy vứt lại ngày càng nhiều. Một vài cái xe bọc thép, xe dép lăn lóc ở bên vệ đường. Trời đã ngả về chiều, mặt trời đã khuất sau rặng trường sơn xanh thẫm. Gió từ biển thổi vào, mang theo vị biển và hơi lành lạnh. Quang cảnh có phần thê lương và ảm đạm. Đã gần tới Thuận An, pháo thủ Hạnh bỗng kéo chân chị và hét lên, đằng trước nhiều xe tăng lắm. Chị vội lệnh cho Hùng dừng xe và chui vào cửa trường xe, quay kính nhìn về phía trước. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy ở phía trước hàng chục chiếc xe tăng và cả pháo nữa. Các xe khác cũng đã dừng lại. Chị vội lên đài, 81 gọi 86, 81 gọi 86, phía trước có rất nhiều xe tăng và pháo. Từ xe mình, Thần cũng đã nhìn thấy, anh ước lượng có tới gần chục chiếc xe tăng đang đỗ ở trên đường. Nhưng anh cũng đã kịp nhìn thấy tất cả những chiếc xe tăng đó đều đang nằm bất động và pháo đều quay ra phía biển. Thần phán đoán, bọn chúng nó tháo chạy đến đây thì bỏ xe để ra biển rồi. Nghĩ vậy, Thần đã nhấn công tắc phát. 86 gọi 40, tất cả chuẩn bị chiến đấu, chú ý quan sát kỹ, nếu thấy xe nào quay pháo về phía mình thì lập tức bắn ngay. Tiếng trả lời nhận đủ vang lên trên ống nghe, Thần hạ lệnh tiếp, tiến. Phía sau xe, các chiến sĩ bộ binh cũng đã nép vào tháp pháo, súng đạn sẵn sàng. Bốn chiếc xe tăng thận trọng tiến về phía trước. Bây giờ, bằng mắt thường cũng đã có thể nhìn thấy, đúng là các nòng pháo của những chiếc M48 đều đang quay về phía biển. Tuy nhiên, những nòng pháo xe tăng vẫn đang gườm gườm cảnh giác và chắc chắn bất cứ sự chuyển động nào phía trước cũng đều sẽ bị ăn đạn. Con đường vốn dĩ đã hẹp, nay lại càng hẹp hơn bởi những chiếc xe hơi, cả quân sự lẫn dân sự, đậu một cách vô cùng hỗn loạn. Hình như khi đến đây, nó đã hoàn thành sứ mệnh nên bị chủ vứt bỏ không thương tiếc. Nhiều chỗ chúng đậu không còn đường đi nữa. Nhưng rồi tất cả các họng pháo tăng đều nhất loạt quay về phía bên trái. Ở đó hằng hà sa số xe tăng, xe thiết giáp, cao xạ, pháo binh, xe hơi và tất cả những gì có thể giúp người ta chạy được đến đây. Cả một bãi hàng của cảng Thuận An to như một cái sân bóng đá giờ đang chật cứng các loại phương tiện. Có những cái vẫn còn đang nổ máy ình ình nhưng tịch không thấy một bóng người. Đứng nhô người hẳn lên trên tháp pháo để quan sát. Thần đoán chắc phía trước đã là biển rồi, nên khi chạy đến đây, bọn chúng đã bỏ hết các phương tiện cơ giới lại. Anh vẫy tay ra hiệu cho đại đội tiếp tục tiến. Quả nhiên, khi qua khỏi cái bãi xe mênh mông ấy chừng vài chục mét là bến phà Thuận An. Từ bên này nhìn qua bờ bên kia và nhìn dọc theo bờ sông, vẫn không hề thấy một bóng người. Phía bên phải là một cái cột anten cao có rễ đến trên 200 mét. Trời đã chạng vạng tối, ánh mặt trời đã tắt tàn, lại càng làm cho cái bãi hàng cảng Thuận An thêm bí hiểm. Không ai biết được sau những cái mô đất kia, trong cái bãi xe kia là bao nhiêu con người, là dân hay là tụi lính ngụy. Chắc họ cũng đang căng mắt để xem mấy anh lính giải phóng sẽ xử sự ra sao. Liếc qua cái đống trang bị khổng lồ, Thần cũng thấy lo lo. Với chừng nay phương tiện, nếu mà bọn chúng đánh lại thì bốn cái xe tăng của đại đội anh và gần 20 tay súng bộ binh đi cùng chỉ như muối bỏ bể. Chui ra khỏi xe, anh hội ý với người chỉ huy bộ binh. Bây giờ bọn chúng đang hoảng loạn nên ta phải tranh thủ gọi hàng ngay. Tôi sẽ cho bắn một phát pháo và một loạt đại liên. Sau đó ta sẽ gọi họ ra hàng. Anh cho các chiến sĩ bộ binh chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, còn anh em xe tăng chúng tôi sẽ vẫn phải ở trong xe để sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu. Đồng ý. Người chỉ huy bộ binh trả lời. Thần bảo với Danh và Trình đánh pháo cao quay ra hướng biển bắn một phát pháo, sau đó Trình bắn tiếp một loạt 12 ly 7 lên trời. Danh nhanh chóng quay pháo ra biển rồi bóp cò. Uinh! Giữa buổi hoàng hôn trầm mặc, tiếng trọng pháo nghe càng dữ dội và đe dọa. Tiếp theo, Trình đứng hẳn lên trên ghế tháp pháo 2, quay khẩu 12 ly 7 ngóc lên trời, rồi kéo luôn một tràng hết luôn cả hòm đạn 50 viên. Tiếng 12 ly 7 nổ chát chúa, những viên đạn sáng nối đuôi nhau, vạch một đường đỏ thẫm trên nền trời hoàng hôn tím ngắt. Đợi cho dư âm của những tiếng nổ im hẳn, Thần đứng trên đỉnh tháp pháo, cuộn một mảnh bìa anh vừa nhặt được trong vành tháp pháo thành một cái loa rồi hướng ra phía biển rõng rạc. đồng bào và anh em binh lính Cộng hòa chú ý, chúng tôi là quân giải phóng, xin thông báo để đồng bào và anh em binh lính biết, thành phố Huế đã được giải phóng, chính quyền cách mạng đã được thiết lập. Chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy trở về thành phố làm ăn sinh sống bình thường, còn anh em binh lính Ngụy ra hàng sẽ được đối xử tử tế. Thần gọi xong, đưa cái loa tự tạo lại cho người chỉ huy bộ binh gọi. Một lần, hai lần, ba lần thì bắt đầu có kết quả. Không biết nãy giờ họ đang trú ẩn ở đâu mà ngay sau lần gọi thứ ba đã thấy lác đác những bóng người cởi trần, hai tay dơ quá đầu lầm lũi kéo ra. Trong buổi hoàng hôn nhập nhoạng, những hình hài lòng khòng ngơ ngác trông thật thảm hại. Đám lính bộ binh luôn bổ mướn dẫn. Anh em binh lính Cộng hòa xin đứng vào hàng ở đây, còn bà con xin mời về thẳng thành phố. Một đống lửa lớn được đốt lên ngay cạnh xe 386. Số lính Ngụy ra hàng, đường anh em chiến sĩ bộ binh xếp thành hàng ở sau xe, chỉ một loáng, quân số đã lên tới gần trăm. Ngay cạnh chỗ xe 380 đang đổ là một cái xe quân y đổ nghiêng, những túi thuốc và bông băng vương vãi đầy xung quanh. Trang nhặt một cái túi băng chạy đến bên cạnh Thận. Ở đây có rất nhiều băng, có khi mình để họ buộc băng trắng vào cánh tay thì mới dễ phân biệt anh ạ. Ờ, được đấy. Thận mừng rỡ, anh nhận cái túi băng rồi đưa cho mấy chiến sĩ bộ binh. Bảo với bọn họ buộc vào cánh tay trái, còn cậu thì lấy thêm băng đem về đây nha. Không biết lúc nãy đám tàn binh và những người dân họ trú ở đâu mà bây giờ thấy kéo ra đông đến thế. Cái đám lộn xộn ở phía sau xe 381 đã lên tới cả hơn trăm. Thần đã cho chỉnh đi báo cho mỗi xe chỉ để lại một người trực chiến, còn xuống cả đây để tiếp nhận hàng binh, mà công việc vẫn không xuể vì số lính Ngụy ra hàng cấp tập quá. Anh bàn với người chỉ huy bộ binh, phải tìm cách giải tán cái số này càng nhanh càng tốt, chứ để tập trung tại đây đông quá không có lợi. Hay là ta cứ cho họ đi về phía sau từng đợt một vậy? Anh chỉ huy bộ binh cũng thấy ngại ngại khi phải giữ họ lại ở đây với chừng này con người, làm sao mà có thể quản lý nổi. Nhìn thấy mấy chiếc GMC đậu ở ngay cạnh đó, Thần hướng về đám hàng binh nói lớn. Trong số anh em có ai biết lái xe không? Lố nhố trong đám đông vài ba cánh tay giơ lên, anh tiếp. Bây giờ anh em sẽ tự chở nhau về thành phố Huế, đến chỗ nào có băng rôn để ủy ban quân quản thì dừng lại báo cáo với họ mình là hàng binh đã được tiếp nhận ở Thuận An và cho về theo sự hướng dẫn của người ta. Các anh em đã nghe rõ cả chưa? Rõ, rõ, rất nhiều tiếng trả lời. Bây giờ mấy anh biết lái xe lên chuẩn bị xe để chở anh em về Huế. Mấy tay lái xe trèo lên xe nổ máy quay đầu. Ngay khi có lệnh lên xe, đám hỗn quân hỗn quan, quần dài, cởi trần, tay trái buộc băng trắng, chen trúc trèo lên. Ba chiếc GMC trật ních bắt đầu lăn bánh về hướng Huế. Còn từ phía bến phà Thuận An, người vẫn đang kéo ra nườm nượp. Bây giờ thì không chỉ có lính mà có cả dân nữa. Thực ra thì cũng không khó để phân biệt lắm. Những người nào cởi trần, giơ hai tay quá đầu chắc chắn là tụi lính Ngụy. Còn những người dân thì chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, người nào cũng lôi thôi lếch thếch và lỉnh kỉnh những vali, túi sách. Số hàng binh đang tụ lại phía sau xe 386 đã tăng lên chóng mặt, đã hết cả ô tô quanh đó nên Thận bảo với họ tập trung thành đoàn rồi tự đi về. Vấn đề quan trọng là phải tìm đến chính quyền cách mạng để báo cáo. Đang lục lọi cái xe quân y để lấy thêm băng, chàng bỗng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ. Ngẩng đầu lên thì thấy có một phụ nữ, một tay ôm đứa bé, một tay đang kéo theo một chiếc vali to đùng ở trên mặt đường. Có vẻ chị ta đã đuối sức lắm rồi nên kéo mãi mà chiếc vali không nhúc nhích, còn đứa trẻ thì cứ ngoẹo đầu mà khóc ngằn ngặt. Chàng vội tiến lại gần người phụ nữ, anh đưa tay cầm lấy quai vali. Chỉ để đấy tôi giúp một tay. Người thiếu phụ ngước nhìn Trang đầy vẻ nghi ngại. Trong ánh lửa bập bùng, nó vẫn có thể nhận ra bên dưới cái vẻ nhếch nhác, luộm thuộm là một khuôn mặt rất ưa nhìn. Trang kéo mạnh một cái, chiếc vali đã nằm gọn trên mặt đường. Đứa bé thì vẫn đang khóc ngằn ngặt, nó cứ oằn oại như muốn rơi ra khỏi cánh tay mảnh dẻ. Trang thấy ái ngại quá, liền bảo, chắc nó đói rồi, chỉ đợi đây một chút nhé. Chàng kéo chiếc vali lại sát bên cái xe cứu thương, ấn hai mẹ con người thiếu phụ ngồi xuống đám bông băng hãy còn vương vãi, rồi quay trở lại xe. Lúc trở lại, trên tay anh là hai bánh lưng khô và một bi đông nước. Đứa bé hình như đã được vỗ về nên chỉ còn tút tít. Chìa bánh lưng khô cho người thiếu phụ, Trang nói: "Chị cầm lấy cho cháu ăn, chị cũng cố ăn đi một chút, chồng chị có vẻ mệt lắm rồi." Người thiếu phụ vẫn không nói không rằng. Trang hiểu chị ta còn chưa tin các anh. Anh đoán chắc đây là vợ lính chạy theo chồng nhưng rồi bị lạc nhau. Họ chưa tin mình thì cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy, Trang bóc bánh lưng khô ra, bẻ đôi một thanh rồi bỏ tọt vào miệng mình một nửa. Nửa còn lại đưa cho đứa bé. Thằng bé, giờ Trang đã nhận ra đó là một cậu con trai chừng 3-4 tuổi, có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng rồi cũng ngập ngừng đưa tay ra cầm lấy miếng lương khô. Mắt nó ngước nhìn mẹ có ý dò hỏi rồi đưa vào cái miệng nhỏ nhẹ ăn từng tí một. Trang đưa nốt chỗ lương khô cho người mẹ. Chị cũng ăn đi, đừng có ngại gì cả. Đến lúc này từ cái miệng xinh xinh của thiếu phụ mới bật ra một lời nhẹ nhàng như gió thoảng. Cảm ơn. Mãi đến quá nửa đêm dòng người mới ngớt. Thần cho mỗi xe một người ở lại thay phiên trực, còn tất cả về xe để nghỉ. Buổi sáng ở biển đến thật sớm, mới hơn 5 giờ đã thấy những tia nắng bình minh nhuộm đỏ chân trời đằng đông. Hình như chỉ đợi có thế, những dòng người từ bên kia bờ lại lũ lượt kéo về. Khác hẳn với tối hôm qua, hôm nay đoàn người di tản trở về thành phố có đủ nam, phụ, lão, ấu. Ai cũng tay xách nách mang. Xe 380 án ngữ ngay đầu bến phà. Ngồi trong xe nhìn ra, Trang nói nhỏ với cả xe: "Hình như dân thành Huế kéo ra đây hết thì phải. Thảo nào mà hôm qua mình đến Huế thấy cứ vắng như chùa Bà Đanh ấy." "Thì người dân người ta cũng sợ chứ, hai bên đánh nhau thế nào chả có tên rơi đạn lạc, biết thế nào, thôi cứ tránh đi là hơn." Luông có vẻ hiểu biết. "Có lẽ người ta lại sợ như hồi Mậu Thân ấy. Hồi ấy mình đánh vào rồi thì bọn Mỹ nó ném bom. Lúc mình rút ra nó quay lại giết hết những người ở lại với giải phóng. Nên dân mình chết nhiều lắm." Chàng cũng đồng tình. Nó cũng đã tìm hiểu được khá nhiều tư liệu về Huế trong những năm nằm chờ ở A Lưới. Thọ đột ngột chuyển đề tài: "Cứ bảo con gái Huế đẹp, nhưng mà từ hôm qua đến nay tao chả có gặp em nào đẹp cả." "Thì tao cũng thế, cứ nghe đồn đại mãi mà có phải thế đâu." Trực cũng góp chuyện: "Bỏ nhà, bỏ cửa chạy ra đây, nằm vạ nằm vật, nhịn đói nhịn khát cả mấy ngày thì đến tiên cũng phải thành cú vọ, mày còn đòi ai đẹp cho được." Chàng gắt. Quả thật, những dòng người đang diễu qua trước mắt, nhìn mây thật đáng thương làm sao. Ai cũng tiều tụy, mệt mỏi như không còn sức sống. Anh em chúng cũng muốn ra tay giúp đỡ họ, nhưng biết là không xuể vì họ quá đông mà chúng thì chỉ có một rúm người, lại còn lúc nào cũng phải hết sức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu nữa chứ. Chàng lại nhớ tới người thiếu phụ đêm qua, mặc dù còn trẻ nhưng nó hiểu những gì mà con người này phải trải qua trong những ngày vừa qua. Thấy dòng người chủ yếu là dân thường, Thần đã ra lệnh cho số lái xe đi thống kê sơ bộ các loại phương tiện mà bọn địch đã bỏ lại ở đây, chủ yếu là tăng, thiết giáp. Sau một hồi đếm đi đếm lại rồi leo vào tận nơi để kiểm tra, cả bọn kéo về xe 386. Hòa thay mặt cho bốn anh em báo cáo: "Báo cáo đại trưởng, tổng số có 54 xe tăng M48, 12 xe bọc thép M113, 4 xe cao xạ tự hành và mấy xe công trình, còn lại là ô tô, xe kéo pháo thì nhiều lắm, đêm không có xuể được." Trang còn chui hẳn vào trong xe, nhặt về được một lô quân kỷ của bọn ngụy. Những lá quân kỷ của bọn thiết đoàn 3 thêu khá cầu kỳ với những hình thù rất dữ tợn, nó vứt thành một đông ở dưới băng xích xe. Cả một thiết đoàn còn nguyên vẹn đấy, nó mà chơi thì đại đội mình tòi hết chứ còn cái gì nữa. Đúng thế, Thần xác nhận, Lúc mà mới đến đây, tớ cũng đã có ý nghĩ y như cậu. Thế cho nên, gom được ít nào phải cho về phía sau ngay. Chứ để cho bọn chúng nó tập trung lại ở đây, thấy bọn mình có 2-3 chục mống, nó mà hăng lên đánh lại, thì cũng mà tòi cả nút thật. Vốn đã được giới thiệu về xe địch, nhưng chưa bao giờ được thực hành. Nay, nhìn thấy cả đống phương tiện ngổn ngang, cái máu kỹ thuật lại nổi lên, Tập mới rụt rè đề nghị. Xin phép đại trưởng cho chúng em lái thử xe của chúng một lúc. Được thôi, nhưng mà phải cẩn thận đấy nha. Thần dặn với theo. Đầu tiên cả bọn kéo nhau lên một chiếc M48. Hùng mò mẫm trên bảng đồng hồ, nó bật hết công tắc này đến công tắc khác, đến cái thứ tư thì máy bắt đầu nổ. Chỉ tay vào cái công tắc nó dặn. Cái công tắc khởi động ở đây nha, còn số má thì ai cũng biết rồi, có phải không? Thế là cứ mỗi đưa về một xe, bọn chúng chạy đi chạy lại một lúc rồi lại túm tùm bàn tán với nhau. Lái thế mới là lái chứ, vặn khẽ vô lăng một phát, nó đã chuyển hướng ầm ầm. Chà, bù cho mình, kéo cần lái véo ca sườn. Hùng phát biểu đầu tiên. Cần số cũng nhẹ như không ấy nhỉ, chứ không phải nghiến răng lại mà kéo như mình. Tập cũng phụ họa. Nó lại còn có cả số quay tại chỗ đây này. Lúc nãy các cậu co nhìn thấy một xích tiến, một xích lùi không? Đến lượt Hòa tham gia, chàng kết luận, công nhận là xe của nó hơn xe của bọn mình nhiều thứ, nhưng rõ ràng là thua về pháo rồi, nặng những 48 tấn mà pháo thì chỉ có 90 ly, thua hẳn xe mình tới 10 ly. Hay bây giờ ta đi lái ô tô đi. Hùng đưa ra sáng kiến. Hay đấy. Cả bọn đồng tình, lại chui vào bãi xe, lái mò mẫm một lúc, rồi tên nào cũng nổ được máy. Số má thì chúng đã đều biết nguyên lý rồi, nên chỉ một lúc sau, mấy cái GMC đã chạy vèo vèo được. Sau vòng đầu còn có phần hơi chuệch choạc, đến những vòng sau đã thấy chững chạc lắm. Nhìn cánh lái xe đang lái ô tô, Thận cũng thấy ngứa ngáy chân tay, anh bảo với Trang, cậu cho tớ lái thử phát ra. Trang nhường tay lái cho đại trưởng và hướng dẫn sơ sơ. Cánh trưởng xe pháo thủ cũng xúm đến xem và một lúc sau thì cái bãi hàng cảng Thuận An trở thành cái bãi tập lái xe của đại đội 4. Nửa đêm ngày 29 tháng 3 năm 1975, một chiếc xe rép phóng hết tốc lực từ phía Huế xuống. Người sĩ quan tác chiến của quân đoàn truyền đạt mệnh lệnh ngắn gọn. Đại đội 4 ngay lập tức xuất phát đi đánh Đà Nẵng. Mọi thứ cũng đã sẵn sàng nên chỉ ít phút sau toàn đại đội đã nổ máy lên đường. Trăng cuối tháng khá sáng và đường vắng nên tốc độ hành quân tương đối cao. Ra đến đường 1, cánh lái xe lại càng chạy khỏe, có những lúc chạy cả số 5. Lúc sáng rõ mặt người đã lên đến đèo Phước Tượng. Đã vượt qua đỉnh đèo và bắt đầu đổ dốc. Trăng nhìn thấy ở phía trước nó vẫn là xe 386 cũng đang chạy với tốc độ khá cao. Xuống hết dốc là một đoạn đường thẳng tắp. Trang ngẩng đầu nhìn thì không thấy xe 386 đâu nữa. Bụng nghĩ, cái tay hỏa này hôm nay chạy gì mà chạy khiếp thế, vừa mới thấy ở ngay phía trước mà giờ đã không nhìn thấy đâu nữa rồi. Trang tống vào số 5 và tăng ga chạy hết tốc độ. Nhưng cái gì thế kia? Rõ ràng là đại trưởng Thận và Chỉnh đang đứng ở bên rìa đường, quần áo ướt lướt tướt và đang vẫy tay gọi rúi rít. Trang vội hãm xe cấp tốc, nó như không tin vào mắt mình. Chiếc xe 386 chúi đầu xuống một cái cống, đuôi xe chỉ còn bám có một tí ở trên mặt đường. Lái xe hỏa thì cũng ướt lướt tướt, đang ngồi run lấy bấy ở dưới vệ đường. Cả đại đội đã dồn lại, tất cả cùng xuống xe chạy đến. Toàn thốt lên, ú, may mà dưới đó có nước, nếu không thì sứt đầu mẻ chán cả rồi. Quả thật, với tốc độ đó mà lao xuống chỗ này thì những người ở trên tháp pháo đều lao đầu xuống như vận động viên bơi lội xuất phát. Nếu không có nước thì chắc là gãy cổ. Cánh lái xe xuống và hỏi han hỏa, hắn mới bảo. Tớ cũng chẳng biết tại sao nó lại cứ tự động chuyển hướng như thế. Rõ ràng là tớ nhích cần lái bên phải mà nó lại lao ngay sang bên trái thì mới tức nhỉ. Có lẽ đây là tình huống phản chuyển hướng khi lực cản lăn nhỏ đấy. Trang giải thích. Thực ra thì hiện tượng phản chuyển hướng, các lái xe đều biết cả rồi, nhưng thông thường nó chỉ xảy ra khi xuống dốc, còn ở đây lại đang là đường bằng, nên không phải ai cũng nghĩ đến nó để mà đề phòng. Trên mặt đường, chị quát, còn ngồi đấy mà làm cái gì nữa, lên đây tìm cách kéo xe đi chứ. Thế là cả hội lái xe kéo lên. Với địa thế này, tổ chức cứu kéo thì không khó, chỉ có điều phải dùng lực kéo rất lớn, vì xe 386 bị trúc hẳn gần như dựng đứng thế kia. Cuối cùng phương án được đưa ra là sẽ dùng hai xe để kéo. Hai xe 380, 381 được đánh lại gần. Sau khi móc cáp vào đuôi xe 386, Trang và Hùng từ từ khởi xe cho căng cáp rồi dừng lại chờ hiệu lệnh thống nhất. Khi cánh tay của chị phất lên thì cả Trang và Hùng cùng tăng ga. Hai cái động cơ gầm lên nhưng rồi lại gằn lại như bị bịt mũi. Khói xả tuôn ra mù mịt. Hai sợi cáp đã căng ra như dây đàn. Bốn băng xích cao xuống mặt đường tóe lửa. Chị vẫn đang vẫy mạnh tay. Cả Trang và Hùng lại cùng tăng ga. Chiếc 386 rung mình một cái rồi từ từ được lôi lên mặt đường. Toàn bộ phần đầu xe dính bê bết bùn. Sau khi mấy anh em đã thay quần áo, đại đội lại tiếp tục hành quân. Trang nhẩm tính, cơ tốc độ này thì chỉ trưa nay là sẽ có mặt tại Đà Nẵng. Phần 6 trong Hành trình đến Dinh Độc Lập xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.